Đây quả thực là một vấn đề nan giải. Chỉ đi khai thác người có phải quá non kém không? Thương trường giống như chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc. Ông tự mình ước lượng đi. Anh giơ cổ tay lên, liếc nhìn thời gian. Cho ông 2 phút. Vốn dĩ giám đốc Vương chỉ muốn tìm nhà đầu tư để kinh doanh riêng. Bây giờ xem ra ông ta không có kiến thức nền tảng và việc khởi nghiệp thành phố này thực sự khó khăn. Dù không muốn nhưng anh vẫn đồng ý. Tống Cảnh Hạo đứng dậy. Ông cứ làm đi, tôi sẽ bảo trợ lý lập hợp đồng. Ông chủ vẫn sẽ là ông, còn tôi chỉ là cổ đông. Ông Vương trong thâm tâm biết mình chỉ là một ông chủ ở mặt ngoài, giống như một công việc bán thời gian. Tống Cảnh Hạo bước ra khỏi văn phòng, gọi điện cho Quan Kình. Lúc anh đang trả lời điện thoại thì nghe thấy giọng nói thêm vài câu với anh, cúp điện thoại rồi bước tới. Tổng giám đốc Tống, cậu nhờ người lập hợp đồng bảo ông ấy đến phòng tài vụ lấy một khoản tiền. Sếp hứa sẽ gọi điện thoại cho cậu. Đừng gặp anh ta trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Sau khi bàn giao xong, anh bước lên thang máy. Con đường này của Quan Kình u tối, không gặp sếp hứa mà muốn xem anh ta làm trước, xem thử hiệu quả ra sao. Đạt được kết quả mỹ mãn rồi mới làm tiếp việc sau. Lúc Tống Cảnh Hạo ra khỏi thang máy và đang đi về phía chiếc xe, bỗng có một chiếc xe đi vào, dừng trước mặt anh. Người trong xe mở cửa xe ra, bước xuống. Cậu đi đâu? Thẩm Bồi Xuyên hỏi. Thực ra Tống Cảnh Hạo cũng định đi tìm anh ta, nhưng chưa nói ngay mà chỉ yên lặng nhìn anh ta, dường như đang đợi anh ta nói tiếp. Như đang đợi anh ta nói thẳng, cũng như đang đợi xem anh ta đã điều tra cái chết của Hà Thuy Lâm đến đâu rồi. Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết mình làm sao, cứ thấy chột dạ, hình như anh cũng không làm chuyện gì xấu mà nhỉ, nhưng lại không dám đối diện với anh. Chuyện đưa Lâm Tân Ngôn đi từ trước đến nay đối với Tống Cảnh Hạo không hề ngay thẳng. Lâm Tân Ngôn có thể tìm anh, có nghĩa là tín nhiệm anh. Không có sự cho phép của Lâm Tân Ngôn, anh không thể nói ra. Anh cúi đầu nhìn xuống đất, vừa hay lại có một hòn sỏi nhỏ. Anh dùng chân đá nó, rồi lại nghịch. Tôi đến là muốn nói với cậu, tôi đã tìm ra hung thủ giết Hà Thuy Lâm rồi, nhưng lại không động đến cô ta. Bây giờ phải làm thế nào? Giọng nói Tống Cảnh Hạo lạnh nhạt, không có nhịp điệu. Cậu làm chuyện gì trái với lương tâm à? Hả? Thẩm Bồi Xuyên ngỡ ngàng lắc đầu. Tôi sao lại làm chuyện trái lương tâm chứ? Cậu ta phát hiện ra điều gì sao? Tống Cảnh Hạo cười nhẹ một tiếng. Nhìn cậu kìa, mặt trắng bệch ra rồi, tôi chỉ đùa cậu thôi, làm gì mà kích động lên vậy? Thẩm Bồi Xuyên sờ sờ mũi. Tôi nào có kích động, chỉ không hiểu lời nói của cậu thôi. Tống Cảnh Hạo cười không nói gì, bước về phía chiếc xe. Đi thôi. Đi đâu? Thẩm Bồi Xuyên lại lờ mờ lần nữa. Cậu tìm ra manh mối, không đào sâu thêm nữa, định để sang năm sau à? Anh ấn vào chìa khóa. Đèn chiếc xe sáng lên, anh ngồi vào ghế lái. Thẩm Bồi Xuyên mới định thần lại, ngồi vào ghế phụ. Chúng ta bắt người tùy tiện như vậy, có phải đánh rắn động cỏ không? Thẩm Bồi Xuyên lo lắng, có thể mua chuộc người phạm tội, không phải là chuyện người bình thường có thể làm. Tống Cảnh Hạo nhìn anh. Cậu không đập cỏ thì sao rắn ra ngoài được? Thẩm Bồi Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói. Tôi gọi người bắt cô ta ra. Hung thủ là nữ sao? Tống Cảnh Hạo nhíu mày. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu. Chúng ta nói thẳng quá, không xét hỏi ra điều gì, người lại bị diệt khẩu rồi. Mấy năm nay trong con người của Thẩm Bồi Xuyên không còn lẫn lộn nữa, mặc dù không lên chức quan to nhưng cũng bồi dưỡng được không ít người. Tống Cảnh Hạo không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Thẩm Bồi Xuyên lấy điện thoại ra, nói với bên kia mấy câu, cuối cùng nói. Nhanh lên, tôi sắp đến rồi. Nghe được hồi âm của bên kia, anh ta mới cúp máy. Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái, nói. Hôm qua, cậu uống nhiều thật à? Thăm dò anh. Tống Cảnh Hạo quay đầu nhìn anh, rồi nói cho anh đáp án mập mờ. Cậu nghĩ sao? Tôi ấy đã bị hai vợ chồng cậu chơi từ lâu rồi. Thẩm Bồi Xuyên không ngốc. Thái độ này với Tống Cảnh Hạo không giống cái gì cũng không biết. Nói ra cũng đúng, uống say rồi lại không phải lợn, cũng biến thành ngu ngốc. Thẩm Bồi Xuyên cố ý chơi khăm rất dễ dàng. Không thể nói thẳng ra, còn phải thừa nhận cái tính cách quái dị của Tống Cảnh Hạo. Coi anh là khỉ sao? Đùa nhau à? Anh ta trêu ghẹo ai vậy chứ? Tuổi ngày càng lớn, lòng dạ ngày càng hẹp hòi. Lúc này xe dừng lại, Tống Cảnh Hạo xuống xe, Thẩm Bồi Xuyên cũng xuống theo. Cổng sau nhà tù thành phố B, cánh cổng sắt vừa cao vừa to, bên phải là một cánh cổng nhỏ, bình thường không mở cổng to, vào bằng cửa nhỏ. Thẩm Bồi Xuyên đi lên trước, anh làm việc đều khiến Tống Cảnh Hạo yên tâm. Thẩm Bồi Xuyên đã quen với tình hình, nói với bảo vệ giữ cổng. Tôi đến tra hỏi tù nhân. Bảo vệ biết thân phận của Thẩm Bồi Xuyên, và lại anh cũng thỉnh thoảng đến, cho nên không hỏi gì nhiều, rồi mở cổng ra. Tống Cảnh Hạo đi bên cạnh, nhìn anh ta. Bồi Xuyên, tìm bạn gái đi. Thẩm Bồi Xuyên bỗng dừng lại nhìn Tống Cảnh Hạo. Cậu nói cái gì? Không phải, ý cậu là gì? Sao anh lại nghe không được hợp lý nhỉ? Tống Cảnh Hạo không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi. Này! Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng đi lên ngăn anh lại. Cậu nói nhanh lên, ý cậu là gì? Tống Cảnh Hạo chau mày nhìn dáng vẻ vội vã của anh ta. Cậu xem cái dáng vẻ không điềm đạm này của cậu có giống với thời kỳ mãn kinh không? Đi vào trong rồi nhưng Thẩm Bồi Xuyên vẫn đứng đó. Anh dậm chân nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Cậu định đứng đó mãi à? Thẩm Bồi Xuyên ho nhẹ một tiếng rồi vội vã đi lên. Tâm trạng cũng bình tĩnh đi rất nhiều. Tôi thành thế này đều do hai vợ chồng cậu đấy. Lâm Tân Ngôn rõ ràng biết anh là anh em tốt của Tống Cảnh Hạo, lại còn tìm anh nói hết mọi chuyện. Nguy hiểm nhất là cái gì anh cũng biết, nhưng lại không được nói cái gì. Nét mặt anh nghiêm túc lên vài phần, nói. Tuy nhiên, cô ấy đối xử với cậu thật tốt, lúc nào cũng nghĩ cho cậu, nếu không sẽ không đi tìm Bạch Dân Ninh. Đó là chuyện rõ ràng, anh không nói, Tống Cảnh Hạo cũng biết. Tống Cảnh Hạo nhẹ nhàng gật gù, ẩn giấu cảm xúc trong đáy mắt. Lúc Lâm Tân Ngôn đến gần Trình Dục Tú, nhưng lại không nói thẳng ra. Anh biết hầu hết đều liên quan đến anh. Anh không muốn tìm hiểu thêm. Lúc này Bạch Dân Ninh xuất hiện, làm anh khẳng định chuyện này. Trình Dục Tú, đó là người mà anh canh cánh trong lòng hơn 20 năm. Một mũi kim sắc trong lòng. Bây giờ lại... Anh biết, nhưng không muốn vạch trần. Anh không cách nào đối mặt với mâu thuẫn và sự phức tạp trong lòng. Không có từ nào có thể hình dung ra tâm trạng của anh. Là đau, vết thương khó có thể nói với bất kỳ ai. Tối hôm đó, nước chảy trên mặt Lâm Tân Ngôn là nỗi đau mà anh không nói được ra. Trong lòng Thẩm Bồi Xuyên hình như vẫn còn vương vấn lời nói vừa rồi của Tống Cảnh Hạo. Bỗng anh nói ra một câu. Cậu giới thiệu bạn gái cho tôi đi. Đến tuổi này rồi mà anh vẫn chưa có bạn gái. Hình như là không được bình thường cho lắm. Tống Cảnh Hạo liếc anh ta. Tôi còn tưởng cậu thích tôi cơ đấy. Hả? Thẩm Bồi Xuyên chớp chớp mắt, sau khi hiểu ra mới trừng mắt nhìn anh ta. Cậu mới thích đàn ông ấy. Tôi rất bình thường mà. Ôi trời ơi! Lúc này có người đi đến nói nhỏ. Các anh đến thẩm vấn ư? Thời gian không nhiều, hãy nhanh lên, người đang ở bên trong. Bên trong là phòng nghỉ ngơi của anh ta. Anh nói có việc muốn hỏi cô gái đó, nên dẫn cô ta vào đó. Thẩm Bồi Xuyên nói, biết rồi. Anh ta đứng ở cửa. Tôi canh ở đây, hai người đi vào đi, đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn. Sợ bị người khác nghe thấy, Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng, sau đó đẩy cửa vào. Nhà tù có ca trực đêm, đây là phòng dành cho ca trực đêm. Nếu mệt là vào trong nghỉ. Phòng không to, rất sạch sẽ. Có một chiếc giường đơn tựa vào tường. Đầu giường còn có một cái bàn. Trên bàn có một bình nước ấm. Người phụ nữ ngồi dựa vào bên giường. Trên người mặc bộ quần áo tù xanh kẻ sọc. Cô ta cúi đầu xuống, dường như nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng đầu lên. Người phụ nữ trông khoảng 50 tuổi. Khả năng vì cuộc sống không như ý, tuổi tác đã cao rồi. Tóc cắt đến mang tai, không cao, rất gầy, đôi mắt vô cảm. Nhìn hai người đàn ông đi vào, ánh mắt mới định thần lại. Thẩm Bồi Xuyên nói cho Tống Cảnh Hạo tình hình.

bà sẽ không nói với bất kỳ ai, cứ như bình thường, có được không? Tạm thời không thể đánh rắn động cỏ. Bà ta gật đầu. Thẩm Bồi Xuyên quay sang nhìn Tống Cảnh Hạo. Xem ra là hắn ta. Người họ Hàn đó là người của Trần Thanh. Tống Cảnh Hạo không nói gì xoay người đi. Thẩm Bồi Xuyên nói với người bên ngoài. Đưa bà ta về đi, bỏ mấy người đi, đừng để người khác biết. Nói xong, đúng lúc chuẩn bị đi thì bà ta đứng ở cửa nhìn anh. Con gái tôi học năm nhất ở Thanh Hoa, tên là Tang Du. Bà ta đến gần, lấy ra mấy trăm tệ trong túi đưa cho anh. Đây là tiền con gái bà đưa cho, thực ra cũng không tiêu đến tiền nên tích góp lại một ít. Bà biết cuộc sống bên ngoài kia của con gái không hề dễ dàng. Phiền anh đưa lại cho con gái tôi. Bà đưa cho Thẩm Bồi Xuyên. Bà không biết bản thân mình có thể tạm biệt con không. Bà biết cho dù là người nhìn bà hay là hai người vừa rồi đều không phải người đơn giản. Bản thân sợ ác giả, ác báo. Ánh mắt bà ta cầu xin. Và đừng nói cho con bé biết chuyện tôi làm. Thẩm Bồi Xuyên nhận lấy. Được, tôi sẽ không nói. Tiền cũng sẽ đưa cho cô ấy. Cảm ơn cậu. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu rồi nói với người đã sắp xếp cho anh cuộc gặp này. Rảnh thì cùng đi uống. Được, mau đi đi, tránh bị người khác nhìn thấy. Người đó thúc giục. Thẩm Bồi Xuyên đi ra, Tống Cảnh Hạo đã lên xe. Anh mở cửa ngồi vào ghế phụ. Bây giờ cậu định thế nào? Lấy chứng cứ trong tay ra xem. Trần Thanh đã lợi dụng Hà Văn Hoài để đạt được mục đích chia rẽ Tống Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn. Anh lạnh nhạt nói. Bị quỷ ám rồi. Anh lại nhìn Tống Cảnh Hạo. Trông xinh đẹp cũng chưa chắc là chuyện tốt. Xem ra cũng nhiều rắc rối. Rõ ràng biết cậu đã có vợ, còn tranh cướp con gái với cậu. Tống Cảnh Hạo không quan tâm anh ta, lái xe đi. Tuy nhiên, nói thẳng ra, cậu định làm gì? Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc hỏi. Chuyện này không phải chuyện vừa. Quyền trong tay Trần Thanh mặc dù không bằng Văn Khuynh, nhưng thân phận thì không phải chuyện đùa. Chức vụ của Văn Khuynh và Trần Thanh là như trước khi đánh cược. Trần Thanh là chính ủy, Văn Khuynh là tướng quân. Luận chức vụ, Trần Thanh là quan to, nhưng về quyền lực thực sự thì Văn Khuynh mới có thuộc hạ. Tôi nghĩ thêm đã. Tống Cảnh Hạo còn chưa nghĩ ra phương án có thể giải quyết triệt để chuyện này. Dù gì chuyện này cũng do Văn Khuynh mà nên. Chỉ giải quyết phía Trần Thanh mà Văn Khuynh không buông tay thì chuyện này không thể nào kết thúc. Anh muốn kéo dài, không thể một phát trúng đích thì anh sẽ không ra tay manh động. Thẩm Bồi Xuyên nghĩ ngợi một lúc. Tôi cảm thấy Trần Thanh dễ đối phó. Trong tay chúng ta nắm được thóp của hắn. Chỉ là phía Văn Khuynh... Anh ngừng lại một lát. Dù gì chị dâu cũng sinh cho anh hai đứa con. Bây giờ đang bụng mang dạ chửa lại bị cuốn vào vụ án mạng này. Nhưng thực ra cũng không cần lo lắng quá. Thực ra anh muốn nói là không cần nương tay với Văn Khuynh. Dù gì Văn Khuynh cũng không phải bác ruột của Tống Cảnh Hạo. Văn Nhàn cũng không phải mẹ ruột của anh. Tống Cảnh Hạo không hề nhau mắt. Ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không có chút nào dao động. Cứ như không nghe thấy lời Thẩm Bồi Xuyên. Kỳ thực anh đều nghe thấy cả. Chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Không phải anh niệm tình. Lần trước Văn Khuynh tới công ty tìm anh. Anh cũng nói rất rõ ràng rồi. Trong khi đó, họ nắm trong tay điểm yếu của Trần Thanh chứ không phải của Văn Khuynh, nên anh không kiên trì thì chuyện này vẫn sẽ không xong. Trừ khi chuyện Trần Thanh sai người gây án mạng có liên quan tới Văn Khuynh. Anh híp mắt, như trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Thẩm Bồi Xuyên biết rõ, chuyện này nói thì dễ mà làm thì khó. Dù sao Tống Cảnh Hạo cũng là người có máu, có thịt, có tư duy tình cảm, nên chuyện chĩa súng về người trước đây từng gọi là bác cũng phải đắn đo ít nhiều. Hơn nữa bây giờ anh còn chưa biết Văn Khuynh không phải là bác mình, nên chắc chắn không thể tránh khỏi nội tâm tranh đấu. Thẩm Bồi Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng anh và Tống Cảnh Hạo không chung một dòng suy nghĩ. Tôi đi gặp Văn Hoài. Đột nhiên Tống Cảnh Hạo lên tiếng. Thẩm Bồi Xuyên mở to mắt. Anh nghĩ ra đối sách rồi sao? Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Hà Thuy Trạch cũng đừng tiết lộ ra ngoài. thử điều tra xem cái chết của Hà Thuy Trạch là giao dịch giữa anh ta và Trần Thanh hay là Văn Khuynh. Trong lòng anh đã có kế sách. Cho dù có liên quan tới ai, anh cũng phải xác định được vai diễn của Hà Văn Hoài trong cái chết của Hà Thuy Trạch. Nhưng anh đoán, Hà Văn Hoài không biết, anh ta cũng chỉ là một quân cờ của Trần Thanh. Dù gì hổ dữ cũng không ăn thịt con, trừ khi không có tính người hoặc lợi ích Trần Thanh đem lại quá lớn. Nhưng nhà họ Hà làm ăn kinh doanh, e là Trần Thanh cũng không giúp được gì. Hơn nữa, lợi ích lớn tới đâu mà khiến Hà Văn Hoài không tiếc hai mạng người. Trong đó chắc chắn còn rất nhiều chuyện Văn Khuynh không biết. Được, dừng xe ở đây cho tôi. Thẩm Bồi Xuyên nói. Tống Cảnh Hạo dừng xe bên đường. Có tin gì gọi cho tôi. Thẩm Bồi Xuyên đẩy xe ra rồi đi xuống. Lúc đóng cửa xe lại còn nói. Anh đi đi, tôi bắt xe. Tống Cảnh Hạo nhìn anh một lát rồi lái xe đi. Anh giơ tay liếc nhìn thời gian. Đã là buổi chiều, cũng không định đi công ty, liền lái xe trở về biệt thự. Lý Chiến ngồi bên hồ trước cửa lớn nhìn thấy một chiếc xe đi tới. Anh đứng dậy. Tống Cảnh Hạo dừng xe lại. Sao em lại tới đây? Anh xuống xe. Lý Chiến nói. Có đồ muốn giao cho anh. Nói rồi anh ta từ trong túi lấy ra một chiếc USB. Đây là toàn bộ tư liệu ghi lại được trong quán bar. Mặc dù Văn Khuynh đã xuất viện, nhưng tinh thần không tốt lắm nên vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Anh đã lấy được mật khẩu của Văn Khuynh, tải video liên quan tới Lâm Tân Ngôn rồi xóa toàn bộ bản gốc trong đó. Anh không biết bản trong máy tính ở nhà có phải là bản gốc hay không, và liệu còn chỗ nào mà còn lưu trữ mà anh không biết nữa. Tóm lại cho dù thế nào, cái này cũng có thể chứng minh sự trong sạch của chị. Ít ra hai phát đạn chí mạng cuối cùng không phải do chị ấy bắn. Phát đầu tiên rõ ràng là vì bảo vệ chính mình mới bắn. Đây là tự vệ chính đáng. Anh đã nhìn xem hết video nên biết được quá trình sự việc. Tống Cảnh Hạo ngước mắt nhìn anh. Em lấy trộm đấy à? Lý Chiến gật đầu. Đôi mi anh khẽ rung. Văn Khuynh vừa có chức vụ, trong tay lại nắm thực quyền, mà máy tính lại có thể mở được bằng mật mã sao? Lý Chiến chỉ hiểu một chút, tìm kiếm ID còn được, nhưng hack máy tính một nhân viên nhà nước, anh không thể không đặt dấu chấm hỏi. Em chỉ dùng mật mã là mở được á? Tống Cảnh Hạo ngước mắt lên hỏi. Lý Chiến thành thật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa còn lưu trên desktop. Em vừa mở ra đã nhìn thấy. Tiện thể kiểm tra máy tính trong nhà còn nguồn lưu trữ nào khác không? Trừ phi máy tính văn phòng vẫn còn. Anh nghi ngờ gì sao? Tống Cảnh Hạo lắc đầu không nói. Em về đi. Anh không hề mời Lý Chiến vào vì không thích bất cứ người nào quấy rầy Lâm Tân Ngôn vào lúc này. Vừa nãy, Lý Chiến không vào trong vì người canh cổng không cho anh vào. Chắc chắn Tống Cảnh Hạo đã căn dặn anh biết mấy ngày nay Tống Cảnh Hạo vì Lâm Tân Ngôn mà không có tâm trạng, nên cũng thông cảm. Anh nhét hai tay vào túi, đi về phía chiếc ô tô đang đậu bên đường. Tống Cảnh Hạo gọi anh. 8 giờ tối nay, anh ở vườn Phù Dung đợi ba em. Lý Chiến quay đầu ngẩn ngơ. Bây giờ anh ấy còn gặp Văn Khuynh làm cái gì? Nhưng Tống Cảnh Hạo không giải thích nhiều với anh mà rảo bước vào cửa lớn. Lâm Tân Ngôn nhớ hai đứa nhỏ nên hôm nay nhờ Trình Dục Tú đưa chúng tới. Mấy ngày Vũ Vu đưa cơm, Trình Dục Tú liền phát hiện ra đồ Vũ Vu làm đều dành cho phụ nữ mang thai, nên bà đoán Lâm Tân Ngôn đang mang thai. Hôm nay tới đây cũng muốn hỏi Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn cũng không giấu bà. Dù gì bà cũng không phải người ngoài, mà là bà nội ruột của đứa bé. Lái xe chỉ đưa họ tới liền đi ngay, nên Tống Cảnh Hạo không nhìn thấy có xe bên ngoài. Khi vào trong nhìn thấy hai đứa con, một đứa nằm trên sofa phòng khách xem gì đó, đứa kia đang nghiên cứu chiếc piano bên cạnh cửa sổ. Anh đi tới, liền thấy con gái đang nằm trên sofa đọc sách, hơn nữa còn rất chăm chú, có người đứng cạnh cũng không biết. Tống Cảnh Hạo cởi áo ra rồi vắt lên sofa, cúi người nhìn cuốn sách con gái đang đọc. Lúc này cô bé mới phát hiện ra có người, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt sát gần mình, liền cười híp mắt ôm lấy anh, rồi hôn lên má anh. Nước miếng nhỏ ra, ngọt ngào gọi. Ba! Cô bé hình như hơi ngại nên lấy tay lau mặt cho anh. Tống Cảnh Hạo hứng thú nhìn cuốn sách cô bé đặt trên sofa.

Nhìn Tống Cảnh Hạo ôm Lâm Như Hy đi vào phòng sách, nhưng không dám gọi anh đặt con bé xuống. Bất giác nhìn về phía Lâm Tân Ngôn. Con bé còn nhỏ, có lẽ là biết con mang thai, sợ bị bỏ rơi nên mới như vậy. Lâm Tân Ngôn mím môi, bị những lời khi nãy của Trình Dục Tú làm kinh ngạc. Không ngờ con bé nghĩ cô có em bé rồi nên không cần mình nữa. Con biết, lát nữa con vào trong xem. Cô ngồi trên sofa. Lúc này Lâm Như Hy đang rất tức giận nên lát nữa cô mới vào. Trình Dục Tú gật đầu. Trong phòng sách, Lâm Như Hy khóc rất dữ dội, nhưng Tống Cảnh Hạo cũng không dỗ mà ôm cô bé, để cô bé khóc. Một lát sau khóc mệt rồi, chỉ còn nghe tiếng hứ hứ và hai vai không ngừng rung rung. Lúc này, Tống Cảnh Hạo mới lau nước mắt cho con, nhẹ nhàng lướt qua khóe mi. Không thích em bé trong bụng mami. Lâm Như Hy cúi đầu siết chặt tay không nói. Sợ em bé cướp đi tình yêu của ba và mami sao? Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng của con gái lên và hỏi. Cô bé cụp mắt xuống. Trên hàng mi dài có vệt nước. Bé vẫn chưa nói vì sợ ba mẹ thương em bé hơn và không cần mình nữa. Tống Cảnh Hạo ôm con gái vào lòng, dùng lòng bàn tay rộng rãi xoa xoa lưng bé. Con là con của ba và mẹ. Sao ba mẹ có thể không thích con? Ba còn hận không thể đem hết thứ tốt đẹp cho con nữa này. Thật không? Cô bé ngẩng đầu, anh hôn lên trán con. Đương nhiên. Nhưng nếu như mami con sinh một em gái, ba lại càng thích em gái hơn chứ gì? Nghĩ tới em bé trong bụng Lâm Tân Ngôn là em gái, Lâm Như Hy lại càng đau lòng, hai mắt càng ngày càng đỏ. Tại sao ba lại thích em gái hơn? Lẽ nào con không phải con của ba sao? Tống Cảnh Hạo kiên nhẫn dỗ con. Nhưng rõ ràng khi nãy, ba quan tâm em bé trong bụng mami hơn. Cô bé không tin. Ba đang lo lắng cho mami, đương nhiên cũng yêu thương em bé chưa ra đời. Nhưng con biết tại sao ba phải cẩn thận như vậy không? Cô bé khụt khịt hỏi. Tại sao? Em bé con còn rất nhỏ, rất nhỏ. Nếu như ba và mẹ không che chở cho em, bất cứ lúc nào em cũng có thể bỏ đi. Bỏ đi? Cô bé chớp mắt. Đi đâu? Cô bé không biết bỏ đi này nghĩa là gì. Chính là không tới thế giới này nữa. Chúng ta không nhìn thấy em cũng không nhìn thấy chúng ta. Cô bé trầm tư như thể đã hiểu ra điều gì. Lúc này Lâm Tân Ngôn đẩy cửa vào. Cô bé vừa nhìn thấy mẹ đã vùi đầu trong lòng Tống Cảnh Hạo, không nhìn Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn lại gần nắm tay con gái. Cô bé muốn rụt lại, nhưng Lâm Tân Ngôn nắm rất chặt nên không buông được. Mắt bé lại đỏ hoe. Cô lấy tay con đặt lên bụng. Tiểu Hy, trước đây con cũng ở trong bụng mami như thế này. Cô bé nắm chặt tay không muốn chạm. Biết không, con và anh trai là hai đứa trẻ không được đón chào, không được chúc phúc. Cô bé khóc rồi, không khóc to mà nằm trong lòng Tống Cảnh Hạo, thút thít. Nhưng vẫn là bé cưng của mami. Có các con, mami mới cảm thấy mình đang sống. Trái tim còn có thể đập. Vì các con, mami mới biết mami sống vì điều gì. Là vì có hai đứa mà thế giới của mami mới tràn đầy màu sắc. Tống Cảnh Hạo ngước mắt nhìn cô. Trong mắt là cảm xúc khó nói thành lời và đau lòng. Khi cô cần có người bên cạnh chăm sóc thì anh lại không ở bên cô. Khi đó, một mình cô sinh các con chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nắm đấm nhỏ bé của Lâm Như Hy thả lỏng. Giọng Lâm Tân Ngôn lại càng thêm dịu dàng. Cho dù sau này mẹ có rất nhiều em bé nữa, nhưng cũng không ai thay thế được Tiểu Nhuy và Tiểu Hy, vì có các con nên mới có mẹ của bây giờ. Cô bé nghẹn ngào quay đầu nhìn cô. Lâm Tân Ngôn đưa tay lau nước mắt cho cô bé, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Nhuy là cục cưng của mẹ. Mẹ hy vọng con khỏe mạnh, trưởng thành. Hy vọng là con sẽ là một cô bé kiên cường dũng cảm, vì ba và mẹ không thể ở bên con cả đời được. Thế giới này rất muôn màu, cũng có rất nhiều con đường mà con phải tự bước đi. Mẹ yêu con, nên mẹ mới nghiêm khắc với con. Lâm Như Hy buông tay, sờ bụng dưới của cô. Vì vẫn còn quá nhỏ nên gần như không cảm nhận được gì. Cô bé hít hít mũi. Trong này thật sự có em bé sao? Lâm Tân Ngôn cúi đầu, ánh mắt chan chứa vẻ dịu dàng. Cô ôm lấy con gái. Đúng thế, Tiểu Nhi cũng lớn lên trong bụng mẹ thế này. Lớn lên từng chút một. Bé con tò mò, đưa tay vuốt ve nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Sau này, Tiểu Nhi sẽ làm chị. Em bé sẽ rất nhỏ, cần Tiểu Nhi bảo vệ mới có thể lớn lên. Khuôn mặt cô bé áp vào bụng Lâm Tân Ngôn, cọ qua cọ lại, cách lớp quần áo. Con là chị sao? Đúng rồi, con là chị. Lâm Tân Ngôn mỉm cười xoa đầu con. Tiểu Nhi của mẹ lớn rồi, đã đi học tiểu học rồi, cũng phải làm chị rồi. Còn nhớ khi Tiểu Nhi vừa mới sinh ra, chỉ nhỏ như chú chuột con, mẹ còn sợ không nuôi được. Cô gái nhỏ ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi! Còn nhớ khi con còn nhỏ, ăn gì mà lớn không? Lâm Tân Ngôn nâng mặt con gái, nhìn bé con. Nhớ không? Cô bé gật đầu. Nhớ ạ. Vậy biết anh trai ăn gì lớn không? Biết ạ. Tiểu Nhi biết, mẹ sợ Tiểu Nhi không no nên đã nhường hết sữa cho Tiểu Nhi. Anh chỉ có thể uống sữa bột. Vậy con nói, mẹ có yêu con không? Con gái dựa vào lòng cô không nói gì, nhẹ nhàng nức nở. Con xin lỗi. Tiểu Nhi không sai, mẹ biết Tiểu Nhi lo lắng điều gì. Cho dù với mẹ hay ba, con đều là cục cưng của ba mẹ, không ai có thể thay thế được. Bàn tay cô bé ôm Lâm Tân Ngôn càng chặt hơn. Cốc cốc. Trình Dục Tú gõ cửa, bà đứng bên ngoài nói. Cơm tối đã xong rồi, ra ngoài ăn cơm thôi. Lâm Tân Ngôn bế con gái lên. Được rồi, không được khóc nữa. Tiểu Nhi khóc là không sinh nữa đâu. Lâm Nhi Hi lau nước mắt trên mặt. Mẹ thả con xuống đi, con không muốn để em bé đi mất. Lâm Tân Ngôn cười, hôn lên mặt con. Mẹ sẽ cẩn thận, nhưng mẹ muốn bế Tiểu Nhi một lát. Tiểu Nhi lớn rồi, mẹ sắp không bế được nữa rồi. Nhân lúc bây giờ vẫn còn có thể bế, thì bế nhiều thêm một lần. Cô gái nhỏ vùi vào cổ mẹ, cảm thấy thật hạnh phúc. Mẹ vẫn yêu cô bé. Tống Cảnh Hạo đỡ eo cô, dặn dò. Em đi chậm một chút. Lâm Tân Ngôn ừm một tiếng. Trình Dục Tú cũng kinh hồn bạt vía. Đã xuất hiện dấu hiệu sinh non một lần thì rất dễ xuất hiện lần nữa. Bà cũng đi theo cô, chỉ sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Quãng đường từ phòng sách đến phòng ăn không bao xa, nhưng trái tim Tống Cảnh Hạo vẫn luôn thấp thỏm. Bác sĩ đã dặn không được xuống đất đi lại. Cô thì hay rồi, chẳng những xuống đất còn bế theo cục thịt nhỏ này. Mặc dù Lâm Như Hi không mập, nhưng cũng gần 20 cân rồi. Đến phòng ăn, Tống Cảnh Hạo bế con gái, đặt cô bé lên ghế. Lâm Y Thần buông nhạc giản phổ xuống rồi đi tới, tự lên ghế ngồi. Bé hỏi, đàn dương cầm nhà chúng ta là ai đàn vậy ạ? Lâm Tân Ngôn nhìn lại, mỉm cười trả lời với con trai. Là đàn của mẹ. Mẹ biết đánh đàn dương cầm ạ? Lâm Y Thần tròn mắt. Ánh mắt Lâm Như Hi cũng mang theo vẻ mong chờ. Giọng nói sau khi khóc vẫn còn hơi khàn. Con chưa thấy mẹ đánh đàn bao giờ. Lát nữa mẹ ăn xong sẽ đàn thử cho các con nghe. Lâm Tân Ngôn không muốn để hai con cảm thấy cô mang thai là sẽ phớt lờ các bé. Hơn nữa từ khi mang thai, cô vẫn luôn ở nhà. Wow, có thể nhìn thấy mẹ đánh đàn dương cầm rồi. Hai đứa bé rất vui vẻ. Tống Cảnh Hạo rút khăn giấy ướt lau mặt cho con gái. Cả khuôn mặt đều là nước mắt. Cô gái nhỏ cười hì hì. Ba! Anh không thể nói được lời trách cứ với con gái. Trình Dục Tú đặc biệt hầm canh xương cho Lâm Tân Ngôn, đun lửa nhỏ hơn 3 tiếng đồng hồ. Nước canh xương màu trắng đục thơm nồng, không có thêm gì khác, cũng không có gia vị dư thừa, là nước canh nguyên vị. Vú vu bê bát lên, Trình Dục Tú múc cho Lâm Tân Ngôn bát canh. Món này bổ sung canxi, con uống nhiều một chút, nếu không đến khi bụng lớn rồi sẽ bị chuột rút. Bà múc canh xong rồi đặt trước mặt Lâm Tân Ngôn. Vú vu bưng đồ ăn lên bàn thì nghe thấy lời Trình Dục Tú nói. Bà mỉm cười hỏi. Sao bà biết khi bụng lớn sẽ bị chuột rút? Trình Dục Tú gả cho Tống Khải Phong, nói với người ngoài rằng mình chưa từng sinh con. Một người phụ nữ chưa từng mang thai thì sao lại biết giai đoạn sau sẽ có hiện tượng chuột rút? Trình Dục Tú sững sờ, Không ngờ Vũ Vu lại hỏi như vậy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. May mà Lâm Tân Ngôn phản ứng nhanh. Là tôi nói với mẹ, khi mang thai Tiểu Nhi và Tiểu Hy, tôi cũng hay bị chuột rút. Ồ, Vũ Vu cũng không nghi ngờ gì. Bà vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Trình Dục Tú cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Đúng thế, là Ngôn Ngôn nói với tôi. Tống Cảnh Hạo dựa vào ghế, cụp mắt xuống che giấu nội tâm phức tạp. Lúc này, Trình Dục Tú đặt mấy món Tống Cảnh Hạo thích ăn tới trước mặt anh. Dường như bà tự nhiên làm vậy trong vô thức. Thức ăn đã được bê lên đầy đủ. Bà ngồi xuống cạnh Lâm Nhuy Hy, gắp thức ăn cho cô bé. Bây giờ Tiểu Nhuy đã có thể tự ăn được rồi, trước kia còn cần người đút cơ. Lâm Tân Ngôn cũng cười nói. Tiểu Nhuy đã lớn rồi. Có vẻ như được khen ngợi, nên tâm trạng cô bé rất tốt. Con sắp được làm chị rồi, đương nhiên là con đã lớn, sau này con sẽ đút cho em bé ăn. Trình Dục Tú bị cô bé chọc cười, vừa nãy vẫn còn ghen tị, một lát đã bình thường lại. Mẹ ăn đi, mẹ ăn nhiều một chút để em bé mau lớn. Bé gắp con tôm đã bóc vỏ mà Trình Dục Tú gắp cho mình vào bát Lâm Tân Ngôn. Ây da, sao bà cảm thấy Tiểu Nhuy trưởng thành chỉ trong chốc lát thế này? Trình Dục Tú nhẹ nhàng xoa đầu cháu gái. Vì cháu sắp được làm chị đó. Bây giờ cô bé đã hơi mong chờ em bé ra đời rồi. Nghĩ xem em bé gọi mình là chị sẽ có cảm giác gì nhở? Bầu không khí trên bàn ăn rất tốt. Lâm Tân Ngôn phát hiện Tống Cảnh Hạo không hề động đũa. Anh sao thế? Lâm Tân Ngôn đặt thức ăn vào đĩa của anh. Đây đều là món anh thích mà. Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ. Anh có hẹn lúc 8 giờ, mọi người ăn đi. Nói rồi anh kéo ghế rời khỏi phòng ăn, đi lên lầu 2. Lâm Tân Ngôn nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ mới có 7 giờ, cho dù có hẹn thì bây giờ cũng là giờ ăn tối. Hẳn là đói rồi. Chắc là ba không vui, mọi người không thấy, ba vẫn luôn không nói gì đó sao? Lâm Hy Thần ngồi cạnh Tống Cảnh Hạo. Phát hiện dường như từ khi ba nghe thấy bà nội nói mẹ bị chuột rút, liền không vui. Trình Dục Tú cũng không còn muốn ăn. Vốn biết Lâm Tân Ngôn mang thai, bà rất vui mừng. Có phải là mẹ ở đây... Mẹ, không phải. Có lẽ vẫn là vì chuyện của con tương đối khó giải quyết. Thời gian này anh ấy vẫn luôn như vậy. Con đi xem anh ấy thế nào. Mọi người cứ ăn trước đi. Lâm Tân Ngôn đứng dậy. Cô mặc váy dài rộng rãi màu xanh nhạt, chân đi dép lê toàn bằng bông vải. Cô bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi. Trình Dục Tú vẫn không yên lòng, lên tiếng dặn dò. Con đi chậm một chút. Lâm Tân Ngôn cười với bà. Mẹ đừng lo, không sao đâu, mọi người ăn trước đi. Cô đi lên lầu, vì vấn đề sức khỏe nên cô đi rất nhẹ, gần như không có tiếng động. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chiếu vào từ khe cửa. Cô nhìn thấy Tống Cảnh Hạo ngồi bên giường, khom người. Bóng lưng rộng lớn giờ phút này lại có vẻ cô đơn và hiu quạnh. Cô chậm rãi bước tới, đứng trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi. Anh... Cô còn chưa nói xong thì bỗng bị anh ôm vào lòng. Hai cánh tay ôm chặt vòng eo của cô. Mặt anh vùi vào bụng cô. Lâm Tân Ngôn giật nảy mình. Động tác của anh quá đột ngột. Hai tay cô vẫn còn đang giơ lên. Để anh ôm một lát. Giọng anh rất thấp, buồn buồn, giống như có tâm sự. Lâm Tân Ngôn chậm chậm hạ xuống, ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc anh. Hơi xiết lại một chút để mặt anh càng gần mình hơn. Cảm xúc lúc này nhất thời để lộ ra. Dường như chỉ có ôm cơ thể ấm áp này, anh mới có thể an tâm một chút. Mặt anh cọ lên bụng cô cách lớp vải mỏng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng làn da cực nóng của cô và tiếng tim đập của sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô. Lúc này anh không phải đang ôm một người, mà là hai người. Một là người con gái anh yêu, một là máu mủ của anh. Cuộc đời anh có buồn không? Thân phận bị che giấu, mẹ ruột ở ngay trước mắt, nhưng anh lại oán hận hơn 20 năm. Hơn 20 năm quá lâu, đến mức anh cảm thấy đó là người phụ nữ xấu xa phá hỏng hôn nhân của ba mẹ mình. Nhưng bây giờ anh lại may mắn, anh có người con gái mình yêu, có cô con gái dễ thương,